Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 759, chương 789, để tuyến người. Thanh Châu, đây là một phiến không thua tại Dự Châu ruộng tưới. Hơn nữa đông gần biển khơi. Dân chúng sinh hoạt vốn nên đầy đủ sung túc an khang. Nhưng mà chiến loạn là hết thảy chung kết. Tất cả an ổn, viên mãn, an cư lạc nghiệp. Cũng sẽ bởi vì chiến loạn mà chấm dứt kết, mà chiến tranh lại là hết thảy lúc đầu. Khi chiến tranh lúc kết thúc, mặt đất sẽ trở lại diện mạo như cũ. Còn như người mặt đất có lẽ cũng không để bụng, nếu như có thể lựa chọn, mặt đất có lẽ cũng không hy vọng người loại vật này xuất hiện. Loạn thế bên trong binh không có gì trật tự có thể nói. Quan phủ sức ràng buộc vào lúc này giống như là linh. Đã từng cao cao tại thượng những cái kia những đại nhân. Bị dân chúng bắt tới đánh nơi nơi. Đánh chật vật không chịu nổi. Mà trong này, cũng không ai biết bị đánh người là tốt vẫn là xấu xa. Xấu quan viên bị người tốt kéo ra ngoài đánh. Tốt quan viên bị người xấu kéo ra ngoài đánh. Mất đi trật tự sau đó. Không có ai có thể may mắn tránh khỏi. Người cảm thấy người không đi tham dự. An an tâm tim làm ruộng liền tốt. Nhưng mà làm ngươi loại tốt lương thực vừa muốn được mua. Rất nhiều người chen nhau lên cầm lương thực đoạt hết. Làm ngươi cảm giác được mình có căn nhà có thể nương thân. Về đến nhà nhưng phát hiện sớm bị người khác chiếm đoạt. Thời điểm như vậy, ngươi lại sẽ như thế nào lựa chọn? Như vậy kế tiếp thay đổi chính là, chẳng muốn tham dự người vậy sẽ tham dự trong đó. Không tới thành, là Thanh Châu Châu trị sở ở. Thanh Châu Châu trị cũng không phải là ở Thanh Châu chính giữa vị trí. Tương đối mà nói, cách Ký Châu cũng không phải là rất xa. Đại khái chỉ có 700-800 dặm. Không tới thành hôm nay bị Thanh Châu lớn kẻ gian cam đạo đức chiếm cứ. Người này ở Thanh Châu cũng coi là một cái truyền kỳ. Bị người gọi là Đồ Vương Vương. Thanh Châu bên này, bị Đại Sở Hoàng Đế Dương Cạnh Phong Vương tất cả lớn nhỏ có mười mấy. Không ai phục ai, cho nên đánh hôn thiên ám địa. Nhưng vào lúc này, người khác đã phong vương. Cam đạo đức mang 400-500 người mới vừa dơ lên phản cờ. Chính là còn con này 400-500 người. Đầu tiên là tranh đoạt một vị địa chủ hào thân trong nhà. Lấy được đại lượng vàng bạc. Sau đó mua vũ khí trang bị. Đội ngũ phát triển đến hơn 1.000 người. Cái này hơn 1.000 người liền đem huyện thành cho đánh hạ. Chiếm cứ huyện thành cướp đoạt phủ khố. Người khác cũng lấy là cam đạo đức sẽ ở nơi này phát triển. Lấy một huyện chi địa mở rộng thực lực. Nhưng mà cam đạo đức nhưng mang hắn vậy hơn 1.000 người đội ngũ đi. Mang giành được vàng bạc tài bảo và lương thực. Một đầu đâm vào 600 dặm nước bạc. Ở nơi này lắng đọng liền hơn 1 năm. Cam đạo đức mang hơn 1.000 người đội ngũ tập kích một cái khác lớn kẻ gian doanh trại. Thừa dịp người nọ lãnh binh xuất chinh thời điểm, cầm đối phương vật liệu cướp bóc không còn một mống, còn một cây đuốc đốt đối phương doanh trại. Cái này một tí hoàn toàn chọc giận cái đó lớn kẻ gian. Mang mấy chục ngàn đội ngũ tới tấn công, nhưng mà nước bạc chi địa, dễ thủ khó công, vậy lớn kẻ gian nửa tháng đều không có thể công nhập. Không thể làm gì khác hơn là hậm hực rời đi, nhưng mà đi tới nửa đường. Đang người kiệt sức thời điểm, cam đạo đức mang người đi đường thủy đường đi tắt vòng qua tới. Đánh cái phục kích, hơn 1.000 người, vậy mấy chục ngàn người đội ngũ đánh kêu cha gọi mẹ. Từ đây, cam đạo đức bắt đầu hắn đổ vương đường. Năm thứ hai, hắn giết cái gọi là chân mệnh vương. Được thuế ruộng hàng binh vô số. Chỉ cách nửa năm, lại giết Đông Sơn vương. Vậy thu hoạch đồ sộ phong. 3 năm nhiều tới. Hắn không ngừng lãnh binh chinh chiến. Thanh Châu biên giới tất cả lớn nhỏ vương. Đã bị hắn làm thịt 11 cái. Hôm nay, cái này không tới thành biến thành của hắn căn cơ chi địa. Thanh Châu có hơn một nửa ở trong tay hắn nắm. Còn dư lại vậy mấy cái vương ôm lấy đoàn tới đối kháng hắn. Rồi mới miễn cưỡng duy trì ở thăng bằng. Không có bị cam đạo đức lần nữa từng cái đánh chết. Vậy mà lúc này giờ phút này. Cam đạo đức ở Thanh Châu đã không có đối thủ. Hắn giúp binh 300 ngàn. Tự xưng đồ vương. Đầu ngọn gió không hai. Không tới trong thành. hắn sửa đổi lúc đầu Thanh Châu Tiết Độ Sứ Phủ, quy mô làm lớn ra không chỉ một lần, mới xây địa phương bị hắn gọi là Đồ Vương Đài. Nói theo cổ nhân, bước lên đài cao bái hướng ngay, bị vương tước lễ vật. Thật ra thì mỗi cái người ở một cái ngay tức thì cũng sẽ cảm giác được mình và người khác không giống nhau. Cảm giác được mình là cái thế giới này nhân vật chính. Mà đây loại trong ảo tưởng, thường thường cũng còn sẽ có một điểm giống nhau. Đó chính là trông đợi tự có không có gì sánh kịp vận khí. Sở dĩ như vậy trông đợi, là bởi vì là mỗi cái người một bên tự cho là bất phàm, một bên lại bình thường không có gì lạ. Vận khí, là mỗi người cũng có thể nghĩ ra được tốt nhất đường tắt. Cam Đạo Đức cũng là như vậy cảm thấy. Hơn nữa hắn vận khí một mực vậy cũng không tệ. Từ lúc ban đầu mang 4-500 người bắt đầu đến hiện tại. Hắn cái này 3-4 năm qua xuôi gió xuôi nước. Trên chiến trường chưa bại một lần. Hắn năm nay mới 30 tuổi. Hăm hở, đại vương, có dưới quyền vội vàng từ bên ngoài chạy vào. Vừa vào đại điện, liền quỳ sụp xuống đất trên dập đầu nói. Diện Châu đưa tới thư. Cam Đạo Đức khẽ cau mày. Diện Châu đưa tới thư. Hắn căn bản cũng không biết Diện Châu người. Một cái cũng không nhận ra. Ai sẽ đưa tới cho hắn thư? Đưa thư người ngẩng đầu lên nói. Mộ tiên sinh tin tới. Cam Đạo Đức lập tức vui mừng. Mộ tiên sinh, mau đưa tin đưa tới. Người thủ hạ vội vàng bò dậy. Bước nhanh đến Cam Đạo Đức trước người. Hai tay nâng thư có đưa lên. Cam Đạo Đức mở ra thư sau nhìn kỹ xem. Sau đó sắc mặt cũng có chút biến hóa. Thủ hạ hắn có mấy nhân viên đại tướng. Đều là võ dũng người. Cũng ở đây trên chiến trường không đâu địch nổi. Giết người không tính toán. Mấy người này bị Cam Đạo Đức trở thành ngũ hổ tướng. Là hắn học rất nhiều năm trước. Chư hầu hỗn chiến thời điểm. Một vị lớn chư hầu thủ hạ có ngũ hổ tướng câu chuyện mà đặt tên. Ngũ hổ tướng một trong. Được gọi là Đông Hổ Tướng Sửu Di cúi người hỏi. Đại vương, Mộ tiên sinh đã rất lâu cũng chưa có trở về qua. Vậy rất lâu không có tin tức. Lần này đột nhiên đưa tin tới là ý gì? Cam Đạo Đức nói. Mộ tiên sinh nói. Hắn đã liên hiệp Diện Châu Sơn Hải Quân. Chuẩn bị tấn công Long Đầu Quan. Cướp đoạt Ký Châu. Tây Hổ Tướng Liêu Phàm Hoa cười nói. Chuyện tốt à, đều nói Ký Châu Ninh Vương không dễ chọc, là cái gì chó kéo nhân hoàng, còn nói gì hắn Ninh Quân không đâu địch nổi. Ta đây là thật muốn đi gặp. Cam Đạo Đức thở dài nói. Nhưng mà thời cơ chừng mực đối, hắn cầm thư để ở một bên. Sau một hồi trầm ngâm nói. Lúc này Ninh Vương Lý Sát đang mang hắn toàn bộ binh lực chống cự Hắc Võ người. Bắc Cương chiến sự say xưa. Chúng ta như lúc này xuất binh Ký Châu mà nói. Sợ là phải gánh tiếng xấu. Sửu Di nói. Có thể là đại vương. Chúng ta ban đầu khởi binh. May mà Mộ tiên sinh chống đỡ. Không thiếu bỏ tiền xuất lực nếu như cứ như vậy bác Mộ tiên sinh mà nói. Có phải hay không có chút bất cận nhân tình? Cam Đạo Đức nói. Dĩ nhiên không thể. Mộ tiên sinh nói qua. Hắn bôn tàu các nơi, cũng là vì chúng ta. Hắn ở trong thư nói, hắn đi Diện Châu, giả vờ phụ tá Sơn Hải Quân, là vì thúc đẩy Sơn Hải Quân tấn công Ký Châu. Bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở phía sau, cùng Sơn Hải Quân đánh xong hết rồi. Chúng ta lại đem Ký Châu cướp lại. Sửu Di nói, đây là chuyện tốt, nếu như sợ thanh danh bất hảo nghe, chúng ta muốn cái dễ nghe lý do không được sao. Hắn cười cười nói, liền nói nghe Sơn Hải Quân thừa dịp Ninh Vương chống cự Hắc Võ người để gặp. Lại có thể đánh lén Ninh Vương. Chúng ta nhìn không được. Xuất binh trợ giúp Ninh Vương tấn công Sơn Hải Quân. Cam Đạo Đức không nhịn được cười lên. Người lời nói này mặc dù không cần thể diễn. Vừa thực là hữu dụng. Cam Đạo Đức đứng dậy. Tại đại điện bên trong một bên đi một bên suy tính. Mộ Phong Lưu ban đầu tìm được hắn. Cam kết cho hắn vô cùng tận vật liệu thuế ruộng, để cho hắn cử binh khởi sự. Những năm này hắn xuôi gió xuôi nước, thật ra thì đều cùng Mộ Phong Lưu có liên quan. Mộ Phong Lưu người này rất đáng sợ, giao du rộng rãi, hơn nữa tài lực hùng hậu. Cam Đạo Đức mặc dù không biết tại sao Mộ Phong Lưu sẽ chọn hắn, nhưng là hắn biết Mộ Phong Lưu để cho hắn thành bây giờ Đồ Vương Vương. Mà Mộ Phong Lưu ở trước khi đi nói cho hắn, chờ đợi thời cơ, dẫn quân giết ra Thanh Châu. Còn như là lúc nào cơ hội, đến lúc đó từ sẽ có tin tức tới. Lúc này, cái này có tin tức. Cam Đạo Đức trầm tư sau một hồi nói. Như vậy để bảo đảm sẽ không bị dân chúng mắng chết, chúng ta lại hơn một cái chuẩn bị. Hắn nhìn về phía Sửu Di nói. Ngươi tự mình viết thơ cho vậy mấy cái liên hiệp và ta đối kháng cái gì vương. Nói cho bọn họ, ta phải ra binh Ký Châu. Nhưng là ta lại không yên tâm. Ở ta xuất binh sau đó bọn họ sẽ hay không đánh lén không tới thành. Cho nên bọn họ phải cùng đi ra binh. Nếu như bọn họ không xuất binh, vậy ta cũng chỉ có thể đem hết toàn lực trước cầm bọn họ diệt tất cả. Ra lại binh ra bắc. Sửu Di vui vẻ cười to nói. Những cái kia đồ bỏ vương, sợ là sẽ bị đại vương một câu nói hù tè trong quần. Ta trở về sau đó liền lập tức phái người đi đưa tin. Cam Đạo Đức ừ một tiếng, để cho bọn họ mấy cái đi trước, vào Ký Châu sau đó. Nếu là có người mắng chúng ta, vậy trước tiên mắng vậy mấy cái tốt. Hắn nhìn về phía những người khác, đi chỉnh đốn quân bị, ở Thanh Châu lưu lại 50.000 người trú đóng. Chỉ điểm 250.000 đại quân, cùng mấy vị kia đồ bỏ vương binh mã tụ họp sau đó. Chúng ta liền tiến vào Ký Châu. Chúng tướng ôm quyền, Duyện Châu, Tây Kinh Thành, Tào Liệp sắc mặt biến đổi không ngừng. Trầm mặc hồi lâu sau, vẫn lắc đầu một cái. Tiên sinh biết ta tại sao không đáp ứng sao? Mộ Phong Lưu cúi người nói, thật sự là không biết thiếu chủ ý tưởng. Như vậy ngàn năm một thuở cơ hội, như bỏ lỡ, sợ là sau này khó đi nữa cướp lấy Ký Châu, vậy khó đi nữa lấy lại Dự Châu. Tào Liệp nói, tiên sinh mới vừa nói, tiếng xấu cho Mai Nham là được, không phải ta nhưng mà tiên sinh, người sở dĩ sợ có tiếng xấu, là tại sao? Hắn hỏi xong sau đó, sẽ chờ Mộ Phong Lưu trả lời, Mộ Phong Lưu tạm thời tới giữa. Không biết dùng cái gì chọn lời trả lời. Tào Liệp nói, người sợ có tiếng xấu, là bởi vì làm người có lương tâm. Không có lương tâm nhân tài cái gì cũng không sợ. Cho nên tiếng xấu này không phải gánh ở trên đầu, là ở trong lòng. Hơn nữa đáng sợ nhất tiếng xấu không phải người khác cho, mà là trong lòng mình cho. Hắn đối Mộ Phong Lưu cười cười nói, tiên sinh hết lòng hết sức là ta mưu đồ. Ta cảm niệm tiên sinh trung nghĩa, nhưng mà tiên sinh, có một số việc, ta Tào Liệp hay là làm không đến. Mộ Phong Lưu sửng sốt một lúc lâu, hắn nghìn tính vạn tính, chính là không có coi là đến Tào Liệp cự tuyệt hắn. Dựa theo lẽ thường mà nói, tốt như vậy cơ hội, phàm là nhân tâm bên trong có như vậy một chút xíu tham niệm, cũng sẽ không bỏ qua, nhưng mà Tào Liệp. Ở hắn xem ra nhất có cơ hội và lý sất tranh hùng người, lại có thể vào giờ phút này còn ở nói cái gì nhân nghĩa đạo đức, ở nói cái gì ranh giới cuối cùng. Tào Liệp gặp hắn diễn cảm khác thường, đi tới Mộ Phong Lưu trước mặt nghiêm túc nói, tiên sinh, ta đúng là đã nói, vì thắng lý sất có thể bất kể thủ đoạn, dù là lộ vẻ được bẩn một ít cũng không quan hệ, nhưng không thể làm quốc tạc. Dù là sau này thật là ta thắng, ta đứng ở chỗ cao nhìn xuống vạn dân ngửa mặt trông lên ta, cũng sẽ ở trong lòng suy nghĩ xem vậy, quốc tặc nhưng thành quốc vương. Hắn cười một tiếng, hòa hoãn một tí giọng sau nói, vẫn là phải đa tạ tiên sinh mưu đồ, chúng ta vẫn là từ từ tính tới, không nên nóng lòng, chẳng qua ta cũng đáp ứng tiên sinh, không đi giúp Lý Sắt. Không giúp liền là ranh giới cuối cùng. Lại đi đánh. Chân thực có chút tổn thương lương tâm. Mộ Phong Lưu yên lặng một lát sau, cúi người một bái nói. Ta vì thần hạ. Bất kể như thế nào mưu đồ. Thật ra thì. Cũng vẫn là phải nghe thiếu chủ phân phó. Thần hạ. Cũng không dám không vâng lời thiếu chủ quyết đoán. Thiếu chủ yên tâm. Ta sẽ không lại khuyên thiếu chủ. Tào Liệp gật đầu cười. Tiên sinh đại thiện. Mộ Phong Lưu nói, vậy thiếu chủ nghỉ ngơi trước, ta đi gặp Mai Nham, khuyên hắn không muốn xảy ra binh. Tào Liệp ừ một tiếng. Vất vả tiên sinh. Không lâu sau, sóng thần vương phủ, Mai Nham híp mắt nhìn về phía Mộ Phong Lưu. Người nói đi, phải làm gì? Mộ Phong Lưu nói, đánh. Hắn nhìn về phía Mai Nham lớn tiếng nói. Lúc này không đánh, lại không cơ hội. Một lần hành động bắt lại Ký Châu. Toàn bộ Bắc Cảnh cũng là đại vương. Đại vương liền có thể cùng Sở Hoàng sánh vai. Một nam một bắc, đều là đế vương. Được, Mai Nham cười to nói. Liền nghe ngươi, xuất binh Ký Châu. Mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng triệu hoán hệ thống trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.